Cô vợ giả ngốc của tổng tài Đào Hoa. Chương 21, hát nặng. Góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài của Hàn Tử Phong nghịch ngợm chui vào chiếc quần mỏng của cô. Ra sức nhào nặn hai gò mông căng mịn, bên trên môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tuy Từ Ái Tuyên có chút chống đối nhưng không thể chối bỏ sự kích thích do hắn mang lại cho thân thể mình. Hàn Tử Phong trước giờ chỉ cùng với Bảo Chân lên giường. Ngoài nàng ra thì chưa từng cùng ai làm chuyện này. Có lẽ Từ Ái Tuyên chính là một ngoại lệ của hắn. Cánh tay trắng mịn dùng sức đẩy lồng ngực của hắn ra khỏi người nhưng càng chống đối. Vòng tay hắn lại như một nút thắt từ từ siết lại. Đến không còn kẽ hở, ôm cô thật chặt mà dày vò. Tiếng thở dốc trầm đục vang lên bên vành tai mỏng của Từ Ái Thuyên. Dẫn dắt cô cùng hắn trầm luân trong dục vọng. Hàn Tử Phong nhả cánh môi sưng tấy của cô ra. Môi bạc lại áp xuống cái cổ thon dài mê người. Nhấp nhám cắn một cái thật đau. Chờ cho đến khi dấu răng in trong da thịt cô. Hắn mới hài lòng nhếch môi. Từ Ái Thuyên bị cỗ cảm xúc hoan dại làm cho da đầu tê dần dần. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh quát lên. Anh bỉ ổi, buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát anh về tội cưỡng hiếp. Chất giọng mềm mại của Từ Ái Thuyên không có chút ý vị gì gọi là đe dọa. Ngược lại còn chọc cho Hàn Tử Phong cười lớn. Cô nên nhớ, cô là vợ tôi không những cùng cô làm tình một lần mà có thể làm thêm nhiều lần khác nữa. Thế nào, cô nghĩ xem có tên cảnh sát nào dám can thiệp vào chuyện chăn gối của vợ chồng mình không? Hắn đều giả cười một điệu cười khiến Từ Ái Thuyên vô thức dùng mình. Bàn tay luồn vào trong áo, trực tiếp càn rỡ lấn chiếm lấy hai bầu ngực căng tròn phía trên. Bàn tay của Hàn Tử Phong như mang theo dòng điện, chạm đến đâu nơi đó đều tê dại không ngừng, theo tiết tấu. Ngón tay hắn vân vê hai hạt đào lớn trước ngực cô. Ép cô tựa sấp người vào bức tường lạnh lẽo. Lại là tiếng cười cợt nhã xấu xa vang lên bên trên đỉnh đầu cô. Tôi muốn cô ở tư thế này. Thật sự quyến rũ. Hàn Tử Phong áp đầu lưỡi tinh danh xuống mơn trớn lấy vành tai ửng đỏ. Cự vật giữa hai chân đã căng phồng lên đòi hỏi được phóng thích. Hắn cố ý phả tiếng rên rỉ dâm đảng vào tai nhằm kích thích Từ Ái Thuyên. Vật cứng rắn mạnh mẽ trà sát vào phần mông căng tròn. Từ Ái Thuyên vốn không thể chống cự lại sự kích tình dữ dội của người đàn ông này. Gương mặt xinh đẹp vì hứng tình mà ửng đỏ một màng. Môi mỏng ngâm nga vài tiếng rên rỉ dâm mỹ. Hắn hài lòng nhướng mày. Bản thân cũng hết mức chịu đựng. Khóa quần được kéo xuống phóng thích dục vọng cực đại đang căng cứng kia. Quần của Từ Ái Thuyên được hắn vén đến bắp đùi, lộ ra hai bầu thịt rắn nõn nà vì cơ tình mà run lên kích thích xâm lấn. Cự vật áp sát vào hoa huy, tê hồng nộn ẩm ướt, mật dịch điều tiết ra khá nhiều. Hắn một tay nâng hông của cô lên, côn tê dũng mãnh đâm vào. Từ Ái Thuyên bất chợt nhắm mắt thật chặt, tiếng nỉ non cũng ngưng bạt. Ánh mắt đều bị sự thống khổ chiếm đóng. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện giường chiếu. Mà lại ở tư thế như này thì quả thật không thể chịu đựng nổi. Côn tê đầy gân nổi lên của Hàn Tử Phong vừa đưa vào trong. Tiếp xúc với da thịt mềm mại liền như muốn nổ tung. Hắn không quan tâm đến sự bất thường của Từ Ái Thuyên. Thắt lưng mạnh mẽ thúc vào. Ngay sau đó hắn mới cảm nhận được thứ gì đó bị xé toạc cùng tiếng thét đau đớn của cô. Phải. Lần đầu tiên của Từ Ái Thuyên đã thuộc về hắn. Chỉ nghe thấy tiếng khóc trong đau đớn của Từ Ái Thuyên vang lên bên tai. Như liều thuốc kích dục khiến hắn trầm mê vô độ. Hức, dừng lại, cô nỉ non cầu xin hắn. Bờ ngực vững chắc áp sát vào tấm lưng mảnh mai của cô. Hắn bỏ ngoài tai sự van xin, liên tục thúc đẩy cự vật vào trong. Mỗi lần như vậy sau khi rút ra đều trơn ướt. Chậm thôi, cô rên nhẹ. Tiếng kêu nhấp nháp vì sự va chạm kịch liệt mà vang lên dữ dội. Hàn Tử Phong thở dốc, hoa huy, tê của cô chật hẹp hút lấy hắn khiến hắn thở cũng khó khăn. Mồ hôi tấm tấm đầy trán. Từ Ái Thuyên từ sự đau đớn dữ dội ở hạ thể chuyển thành mê khoái chết người. Bờ mông vành cao tham lam đòi hỏi nhiều hơn ở hắn. Môi đỏ mọng bật ra tiếng ngâm nga trầm bổng, bỗng bị cánh môi bạc kia tiếp tục giày vò. Đầu lưỡi hắn như rắn nước tách bờ môi đỏ, tung hoành ngang dọc trong khoan miệng tự ái thuyên khiến cô đắm mình vào trầm luân cùng hắn. Trong lòng cô như có một dòng nước ấm áp len lỏi. Cô không cần biết hắn có ghét bỏ cô hay không, chỉ toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn. Mỗi lần luật động đi vào, khắt đầu đều chạm đến hoa tâm mềm mại sâu kín kia. Cứ những lần như vậy hắn có thể nghe thấy tiếng kêu thống khoái của tự ái thuyên. Bờ thịt nộn hồng bên trong cô ấm áp gắt gao ôm lấy côn TH. T to lớn, nơi giao hợp của hai người là một mảng ướt đẫm nhấp nháp. Trơn mượt làm cho mỗi lần xâm chiếm của hắn khiến đại não của cô tê dại. Đạt được khoái cảm cao nhất, cả gian phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng động va chạm giữa Mỹ cùng những tiếng rên kích tình dữ dội. Khách chương.